Chương 240, cho ta khí phách của ngươi con vờ rớt o a, vo vo, ăn điểm tâm xong, chuẩn bị xong hết thảy đồ dùng sau đó Diệp Oản Oản liền chuẩn bị đi ra cửa. Trước khi đi, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó vì vậy dừng chân lại nói, chờ một chút, em đột nhiên nghĩ đến còn có một chuyện rất quan trọng chưa có làm. Nói xong cô như một làn khói chui vào trong sân, bước chân nhẹ vô cùng mà hướng về một bóng dáng màu trắng đang dưới bóng cây. Gần đây rõ ràng mặc dù thường xuyên ở tại Cẩm Viên nhưng Tư Giả Hàn đều không cho cô chơi đùa, lý do là mê muội mất cả ý chí sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cô. Cũng còn may là cô ngay lập tức sẽ hết khổ thôi, chờ cô được nghỉ hè liền có thể chơi với Đại Bạch rồi. Rõ ràng như là phát hiện có người đến gần, lỗ tai của Đại Bạch run một cái, cũng không có phản ứng lại, nó vẫn như cũ nằm lười biếng ở chỗ đó, cái đuôi ung dung mà lắc qua lắc lại. Ba bước, hai bước, một bước. Đại Bạch, Đại Bạch à, cho ta khí phách của ngươi đi để cho ta có thể ở trên trường thi đại sát tứ phương nha. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, thừa dịp Đại Bạch không chú ý thật nhanh ở trên người nó sờ soạng một cái, sau đó nghiêng đầu mà chạy. Cách đó không xa Tư Giả Hàn, cái cô gọi là chuyện vô cùng quan trọng chính là sờ trộm La Tây sao? Hứa Dịch nhìn thấy động tác đáng khinh giống như chấm mút của là của Diệp Oản Oản, khóe miệng anh ta co quắp một trận. Anh ta phát hiện Diệp Oản Oản dường như thực sự rất yêu thích La Tây. Tên của La Tây có ý là sát hại, mà bạch hổ này bề ngoài cũng giống như tên của nó. Đây là chủng loại vốn tương đối thích giết chóc cùng hiếu chiến. Cộng thêm từ nhỏ đã trải qua không ít huấn luyện máu tanh, tính tình càng thêm tàn bạo. Diệp Oản Oản biết sợ nó, điều đó không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ Diệp Oản Oản lại nói ra lời nói muốn dính khí phách của nó để có thể đại sát tứ phương. Nếu như không phải thật lòng thích thì tuyệt đối không có cách nào nói những lời như vậy được. Tư Giả Hàn tự mình đưa cô đến trường thi. Sau khi đến, chỉ thấy phía ngoài trường học đông nghịt, phụ huynh học sinh đưa thí sinh tới đưa thi. Các bậc cha mẹ đều ân cần dặn dò cùng khích lệ con cái mình rồi đưa mắt nhìn con mình tiến vào cổng trường thi. Em đi vào trong nhà. Diệp Oản Oản cởi dây nịt an toàn ra chuẩn bị bước xuống xe. Chờ một chút. Lúc này Tư Giả Hàn ngồi bên cạnh đột nhiên gọi cô lại. Diệp Oản Oản dừng động tác của mình lại hướng về Tư Giả Hàn nhìn lại. A, chẳng lẽ là anh muốn cho cô khích lệ cùng động viên sao như mấy người kia sao? Sớm nộp bài thi một chút đừng có lãng phí thời gian. Tư Giả Hàn mở miệng. Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái. Cha mẹ nhà người ta đều là dặn đi dặn lại không được nộp bài thi trước thời gian để có thể kiểm tra thêm mấy lần cho chắc. Còn anh lại nói cô sớm một chút nộp bài thi để tiết kiệm thời gian. Thật là không có so sánh liền không có thương tổn a. Cũng còn may cô đã có chuẩn bị rồi. A M, em biết rồi. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng đẩy cửa xe ra. Hôm nay thi là môn văn khoa, cô thực sự không cần tốn quá nhiều thời gian a. Cửa xe đẩy ra được một nửa, sau lưng đột nhiên lại truyền tới âm thanh của Tư Giả Hàn, chờ một chút. A, anh còn có việc gì nữa sao? Diệp Oản Oản không hiểu lại lui về. Có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản tự hỏi lại trong lòng mình. Tư Giả Hàn nhìn cô một cái, ánh mắt kia nhìn chăm chú làm cho Diệp Oản Oản rất sợ sệt. Cô lại làm sai cái gì để chọc tới anh rồi sao? Trong lòng đang bồn chồn, Tư Giả Hàn đột nhiên cúi người xuống ở trên trán của cô ấn xuống một nụ hôn hơi lạnh. Cảm nhận được trán mình có một luồng hơi lạnh chạm phải, Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt theo bản năng sờ trán một cái. Đây chẳng lẽ là vì yêu nên khích lệ sao? Tư Giả Hàn lúc nào thì đặt tình thương lên hàng đầu rồi. Vừa hôn xong, Tư Giả Hàn liền lần nữa ngồi thẳng người lại, không nhanh không chậm nhìn cô một cái nói, không phải là em muốn đại sát tứ phương sao Diệp Oản Oản? Cho nên ý của Tư Giả Hàn là đụng chạm với anh so với chạm vào La Tây càng có thể đại sát tứ phương hơn, có phải không? Nói theo một ý nghĩa nào đó cô thật đúng là không có cách nào phản bác được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, ủy khuất đến biến hình so, dịch tiếng Hoa. Xuống xe, tiến vào trường thi, Diệp Oản Oản đã gửi cho Diệp Mộ Phàm một cái tin nhắn. anh ơi, chờ kỳ thi đại học kết thúc chúng ta có thể gặp mặt được không? Lúc trước cô gửi tin tức cho anh trai cô nói những chuyện xảy ra của Thẩm Mộng Kỳ ở trường học, nhưng giống như cô đã dự đoán trước đó, anh trai của cô không có đáp lại bất kỳ cái gì, gọi điện thoại cho anh cũng đều không tiếp. Hôm nay tin nhắn này cũng giống như trong dĩ vãng, đều như là biệt tâm biệt tích. Diệp Oản Oản đợi một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là đóng di động gạt bỏ tất cả suy nghĩ, hít sâu một hơi tiến vào trường thi. Hiện tại, cô có thể hành động tự do, chờ thi xong cô bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm anh cô. Hai ngày sau đó, Diệp Oản Oản đều tập trung tinh thần của mình toàn lực chiến đấu hăng hái cho kỳ thi này. Buổi chiều ngày hôm sau, cuối cùng cũng thi xong môn toán học rồi, cuộc sống học sinh trung học của cô rốt cuộc cũng đã kết thúc. Diệp Oản Oản đi ra khỏi trường thi, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, thể xác và tinh thần cô thực thoải mái, cả người phảng phất như lại lần nữa tái sinh. Xung quanh một đám học sinh giống như là chim nhỏ được sổng lồng hoan hô nhảy nhót tứ phía rồi chạy lại bên ba mẹ của bọn họ. Diệp Oản Oản nhìn đám người đó, đột nhiên trước mắt thoáng lên một cái, cô thật giống như thấy được một bóng dáng quen thuộc. Cha cô. Lúc cô muốn đi lại xem cho chính xác lại phát hiện bóng dáng của người nọ đã không còn đứng đó nữa. Có thể là do cô quá nhung nhớ nên sinh ra ảo giác đi. Oản Oản. Lúc này, phía sau truyền đến thanh âm của Giang Yên Nhiên, một bên còn có Sở Phong đi theo. Hai người họ thực trùng hợp mà cùng cô thi ở cùng một trường thi. Bọn họ thi ở trên lầu, cô thi lầu dưới. Chị Oản Oản, chị thi như thế nào rồi? Nhất định là rất tốt đi. Sở Phong hưng phấn hỏi. Cũng tạm được. Hai người thì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Sở Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu, môn số học cuối cùng có một đề không có làm. Thật là quá biến thái mà. Hoàn toàn chưa bao giờ thấy qua đề như vậy à. Tất cả mọi người đều nghị luận nói đó có phải là cho người bình thường làm hay không à. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, có khó như vậy sao? Kỳ thật không có quá cao siêu, chẳng qua là đem vài thứ kiến thức sâu chuỗi với nhau tạo ra một đề lớn thôi. So với Tư Giả Hàn khi dạy cho cô, anh ra những bài toán như địa ngục đó cấp độ khó khăn so với đề bài này thật đúng là không tính là gì cả. Vốn dĩ cô nghĩ mình chỉ có thể thi được điểm không sai biệt lắm với khi học là được. Chỉ cần toán học không phải quá thấp điểm cộng thêm lấy thành tích văn khoa của cô thì chuyện cô thi đậu vào đế truyền đều không quá lớn. Nhưng bất đắc dĩ là thầy giáo nhà cô dạy học bổ túc thật sự là quá chuyên nghiệp. Từ cấp bậc đơn giản đến khó dễ, từ bình thường đến khó khăn như địa ngục, tất cả đều dạy bổ túc cho cô từng thứ một. Nhận thấy được sắc mặt của Giang Yên Nhiên ở một bên tựa hồ không tốt lắm, Diệp Oản Oản quan tâm hỏi Yên Nhiên, làm sao vậy? Không làm tốt sao? Giang Yên Nhiên nhìn chằm chằm màn hình di động thất hồn lạc phách mà lắc đầu không? Không phải. Kết quả vừa dứt lời nước mắt liền xuống dưới. Cái này làm cho Diệp Oản Oản thật sự hoảng sợ, như thế nào lại khóc? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Giang Yên Nhiên ngay lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của cô, thương tâm muốn chết rồi, cất tiếng nói sao có thể như vậy được chứ? Mình không tin, mình không tin. Chồng của mình sao có thể làm loại sự tình này chứ? Chồng của mình tuyệt đối không phải là kẻ biến thái. Diệp Oản Oản không hiểu ra sao hỏi lại, hà, chồng của cậu, Sở Phong sao? Anh ta làm sao vậy? Sở Phong ủy khuất đến độ sắp biến mất hoàn toàn dưới ánh mặt trời. Chỉ Oản Oản, người Yên Nhiên nói không phải em, đó là người cô ấy thích, Hàn Thiên Vũ. Ách, thì ra là thế. Nghe được ba chữ Hàn Thiên Vũ, ánh mắt Diệp Oản Oản tức khắc ngưng đọng lại. Hàn Thiên Vũ đã xảy ra chuyện. Nhanh như vậy sao? Cô nhớ rõ có thể là do sự tình mấy ngày nay, cho nên cô gần đây vẫn luôn lưu ý đến. Nhưng điều mà cô không hề nghĩ tới chính là Giang Yên Nhiên siêu cấp fan này lại phát hiện sớm như vậy. Diệp Oản Oản click mở di động mấy cái, mở ra một trang web lớn, chỉ thấy 2 giờ trước đó, cũng chính là thời điểm bọn họ còn đang ở trường thi. Các trang web lớn liền công khai ra tin tức mang tính bùng nổ mạnh nhất, Tiểu Thiên Vương châu Á nhân khí Hàn Thiên Vũ lại là biến thái luyến đồng chi phích. Editor, luyến đồng chi phích bằng yêu thích trẻ con. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, khẳng định là giả so. Dịch tiếng Hoa. Hiện nay Hàn Thiên Vũ là nam nghệ sĩ có thu nhập cao nhất trong vòng giải trí, lại là tiểu thiên vương có cơ hội xưng bá khắp châu Á. Bởi vì bề ngoài của Hàn Thiên Vũ quá mức xuất sắc, tuấn tú đẹp trai phong độ, cho nên khi mới vừa ra mắt liền nhận được quan tâm từ khắp mọi nơi, thuận buồm xuôi gió, mức độ nổi tiếng còn vượt trội hơn cả nghệ sĩ đứng đầu của giải trí Hoàng Thiên là Lăng Thiếu Chiết trước đây. Hai người bởi vì tuổi tác, cũng như xác định các hạng mục hợp tác tương đối giống nhau, cho nên mức độ cạnh tranh khá là kịch liệt. Không lâu trước đây, Hàn Thiên Vũ mới vừa tiếp nhận một bộ phim được chế tác đầu tư trên 100 triệu từ đoàn làm phim của Hollywood. Đội ngũ của bộ phim toàn ngôi sao lớn, nếu phim này được công chiếu tuyệt đối sẽ là một quả bom lớn, làm cho sự nghiệp của anh ta vượt trội nhanh chóng, rồi anh ta sẽ vươn lên vị trí đứng đầu của giới giải trí. Nhưng ai biết ở thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện như thế này. Nếu Hàn Thiên Vũ kết thúc, bộ phim điện ảnh này của anh ta khẳng định sẽ rơi vào tay của Lăng Thiếu Chiết. Bao gồm nhiều tài nguyên trên người đều sẽ bị nhân cơ hội này mà chia cắt cướp đi tất cả. Giang Yên Nhiên khóc lóc mở miệng khẳng định là công ty đối thủ giở trò quỷ. Là bọn họ ở sau lưng hất bát nước bẩn này lên người của Thiên Vũ A. Một bên Sở Phong nhỏ giọng nói thầm, nhưng báo chí đều nói là bọn họ có lời nói của bé gái. Cùng ba mẹ cô bé làm bằng chứng nha. Giang Yên Nhiên lập tức từ trong lòng ngực của Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên chừng Sở Phong, có lời nói làm chứng thì sao? Lời nói làm bằng chứng đó không chừng là bọn họ đang nói dối thì sao? Sở Phong thanh âm càng yếu đi, nhưng trong cơ thể của cô bé đó phát hiện ra có thành phần của thuốc ngủ. Giang Yên Nhiên trong ánh mắt đã sắp phát hỏa phản bác lại lời của Sở Phong kia cũng không thể chứng minh nhất định là do chồng của em cho cô bé đó uống a. Có chứng cứ sao? Có ai tận mắt nhìn thấy cảnh đó sao? Sở Phong trong nháy mắt lắc đầu như trống trầu trả lời đúng đúng đúng, là giả. Khẳng định tất cả điều đó đều là giả. Chồng của em trước giờ vẫn luôn có sở thích làm từ thiện như vậy, đối với bé gái cũng vô cùng thân thiện, cho nên tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện vô nhân tính như thế này nha. Nghe Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong tranh cãi làm cho Diệp Oản Oản bật cười. Trên thực tế, lời mà Giang Yên Nhiên mới nói một chữ cũng không sai. Câu chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một âm mưu vì muốn phá hủy Hàn Thiên Vũ. Cha mẹ của bé gái kia vì muốn đòi lấy một món bồi thường lớn cho nên đã tự mình tự biên tự diễn hết tất cả mọi chuyện. Bọn họ còn tự mình tiêm thuốc vào cơ thể của con mình, sau đó còn bày cho con mình cùng nhau nói dối vu oan hãm hại Hàn Thiên Vũ dâm loạn. Kiếp trước, chứng cứ mà cha mẹ cô bé muốn đưa ra để hãm hại Thiên Vũ cũng không quá rõ ràng. Ở dưới tình huống không có bằng chứng liền không có biện pháp định tội cho Hàn Thiên Vũ. Nhưng đây là loại án kiện dân sự, nếu nhất định phải tiếp tục kiện tiếp thì không thể nào biết trước kết quả được, càng không biết được sẽ phải kéo dài trong bao lâu. Lúc ấy dưới áp lực của dư luận bên ngoài cùng áp lực khi tham gia trên tòa án, việc thẩm tra xử lý rõ ràng có khuynh hướng không mấy thuận lợi. Cho nên công ty của Thiên Vũ liền an bài cho anh ta lựa chọn việc giải hòa bồi thường tiền cho xong việc. Cho đến mấy năm sau, bé gái kia có thể là bởi vì áy náy mà chính miệng nói ra chân tướng, rốt cuộc mới rửa sạch được vết nhơ của Hàn Thiên Vũ. Nhưng sự nghiệp của anh ta bởi vì đoạn tai tiếng này ảnh hưởng đã sớm tụt dốc, một ngôi sao chói mắt cứ như vậy ngã xuống. Mặc dù Hàn Thiên Vũ là nghệ sĩ của công ty đối thủ, nhưng Diệp Oản Oản đối với anh ta ấn tượng kỳ thật không tồi. Dù sao Hàn Thiên Vũ cũng là nghệ sĩ khó mà có được cả nhan sắc lẫn kỹ thuật diễn cao siêu trong giới giải trí. Ngay cả cha của cô cũng từng khen qua anh ta. Kỳ thật lúc trước cô có nghĩ tới chuyện báo trước cho anh ta chuyện có thể xảy ra, nhưng ngẫm lại cảm thấy không thể nào. Cô là người sống lại nên có thể biết trước một số chuyện trong tương lai, nhưng người khác lại không biết. Cô nếu tùy tiện đi nói lung tung sẽ khiến người khác nghĩ cô không bình thường mất. Giang Yên Nhiên mặt đầy vẻ nôn nóng, làm sao bây giờ? Có rất nhiều người đều tin lời của cô bé cùng cha mẹ cô bé ấy nói. Còn nói Thiên Vũ thường xuyên tổ chức tiệc từ thiện, có mời các bạn nhỏ tham gia. cũng là vì thuận lợi cho chính mình dâm loạn với những bé gái đó một cách thoải mái. Bọn họ sao lại có thể không có bằng chứng liền suy đoán lung tung như vậy chứ? Thật sự là quá đáng mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, người luôn ngược cậu như cô sớm hay muộn cũng bị trả lại so. Dịch tiếng Hoa, Diệp Oản Oản quét mắt lướt qua bình luận trên mạng, một bộ dạng háo hức xem náo nhiệt không quan tâm đâu là thật đâu là giả. Cô thấy đại bộ phận người qua đường đều là không hỏi thật giả, ngu ngốc mắng chửi Thiên Vũ, mắng nghệ sĩ đó biến thái, mắng giới giải trí hỗn loạn. Huống chi trong đó khẳng định còn có Hoàng Thiên, chắc chắn là nhân cơ hội này mà đưa một chân vào khuấy động thêm cuộc tranh luận này. Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủn, tin tức này đã xâm chiếm tại tất cả các đầu đề của các tờ báo lớn trong giới giải trí cùng hot search. Diệp Oản Oản trầm ngâm nói, trừ phi đối phương chính miệng thừa nhận chính mình là vì muốn lừa gạt để nhận được một khoản bồi thường lớn cho nên muốn nói dối. Nếu không, Giang Yên Nhiên sắc mặt trắng nhợt hỏi lại Diệp Oản Oản, bọn họ nếu thật sự có ý đồ hãm hại làm sao có thể thừa nhận hành vi của mình được chứ? Không sai, đây mới là vấn đề cốt lõi nha. Làm thế nào để chính miệng đối phương nói ra chân tướng? Nếu chờ mấy năm nữa khi cô bé kia chính mình thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện, đến lúc đó tất cả đều đã không còn kịp nữa rồi. Hay là chúng ta sử dụng biện pháp tàn nhẫn mạnh bạo một chút, dọa cho bọn họ sợ hãi, rồi buộc bọn họ đem toàn bộ sự việc nói ra. Sở Phong đề nghị nói. Diệp Oản Oản lắc đầu, hiện tại Hàn Thiên Vũ đã bị quản chế, sao có thể dùng loại thủ đoạn quá khích này được chứ? Huống chi Hoàng Thiên khẳng định vẫn đang nhìn chằm chằm vào tình huống hiện tại, bên đó đang chờ đợi sự hỗn loạn của bên Hàn Thiên Vũ. Một khi bị Hoàng Thiên phát hiện dùng bạo lực thúc ép, Hàn Thiên Vũ liền sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kỳ thật kiếp trước cô cũng có chú ý chuyện này, cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa, thật ra cô cũng đã nghĩ tới phương pháp giải quyết. Bất quá lúc ấy việc ra ngoài của cô luôn bị người khác giám sát, cho nên cô không có khả năng đi giúp đỡ một người xa lạ như Hàn Thiên Vũ được. Sở Phong ngẫm lại cũng cho là ý của Oản Oản chính xác, đành phải an ủi Yên Nhiên nói, người tốt tự có thiên tướng, nói không chừng sự tình sẽ xuất hiện chuyển biến đấy. Giang Yên Nhiên uể oải ỉu xìu gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Tóm lại trước khi có chứng cứ xác thực, em sẽ không bảo sao hay vậy, em vẫn sẽ luôn tin tưởng Thiên Vũ. Sở Phong liên tục phụ họa, chúng ta cùng nhau vì Thiên Vũ mà cố gắng lên nha. Giang Yên Nhiên cảm động mà ôm lấy Sở Phong, Sở Phong, cảm ơn anh. Thân thể Sở Phong tức khắc cứng ngắc như một cây nước đá, trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, vẻ mặt hoảng hốt mở miệng nói, ơn, cảm ơn anh làm cái gì, người mà em thích chính là idol của anh nha. Diệp Oản Oản đứng ngay bên cạnh bị ngược, vẻ mặt không còn điều gì có thể nói nữa. Ai, người luôn ngược cậu như cô sớm hay muộn cũng bị trả lại. Đế Đô, tại cửa biệt thự xa hoa, một đoàn phóng viên đông nghìn nghịt đem Hàn Thiên Vũ cùng người đại diện mới từ xe bảo mẫu xuống vây chặt đến con kiến chui cũng không lọt. Hàn Thiên Vũ, xin hỏi tin tức mà vợ chồng Triệu Thị nói là thật sao? Có phải anh năm ấy đối với con gái mới 10 tuổi của bọn họ có hành dâm loạn, thậm chí còn muốn có hành vi xâm hại nữa hay không? Mấy năm nay cái mà anh gọi là đi từ thiện cùng cứu trợ bệnh nặng cho trẻ em rồi mời bọn họ cùng với anh đi đến trang viên làm khách cũng chỉ là muốn thỏa mãn thú vui của riêng mình đúng không? Đây có phải là thủ đoạn của anh đúng không? Hàn Thiên Vũ, anh là người có sở thích luyến đồng sao? Xin hỏi phương diện tâm lý của anh thực sự có bệnh hay không? Hàn Thiên Vũ một thân mặc đồ màu đen, trên mặt mang kính râm lớn. Người đại diện duỗi tay ngăn lại một phóng viên đang muốn đem microphone nhét vào mặt của Hàn Thiên Vũ, lớn tiếng nói, xin nhường đường một chút, làm phiền mọi người xin nhường đường một chút đi. Thanh giả tự thanh, vấn đề của mọi người cứ chờ chân tướng được điều tra rõ ràng, tức khắc bên công ty của chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời vừa lòng. Lúc này, trong đó một phóng viên lòng đầy căm phẫn lôi ra một bức ảnh được phóng to ra. Âm thanh sắc bén mở miệng nói, thanh giả tự thanh, đối với bức ảnh chụp này anh muốn giải thích như thế nào đây? đây là ảnh chụp chung của anh với mấy đứa bé ở trong phòng ngủ của mình. Mấy đứa trẻ đó còn cùng nhau nằm chung với anh ở trên giường của anh. Chúng ta có thể suy đoán số lượng đứa bé bị anh uy hiếp cùng xâm phạm không chỉ có một người đúng không? Tấm ảnh này được phóng viên lấy ra cũng không có gì đặc biệt cả vì đây là bức ảnh được công ty của Thiên Vũ chủ động cấp cho truyền thông trước đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, nên không phải là bị anh chơi đùa chết rồi đúng không? Source, dịch tiếng Hoa, dưới danh nghĩa của Hàn Thiên Vũ có một trang viên được anh ta cải tạo thành nhạc viện thiếu nhi. Anh ta thường xuyên mời một vài đứa trẻ mà anh ta từng cứu trở tới trong nhà chơi. Lúc ấy công ty chụp rất nhiều hình ảnh giữa Hàn Thiên Vũ cùng bọn trẻ, có cùng nhau làm trò chơi, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lăn ở trên cỏ cười đùa. Tấm ảnh mà anh ta và đứa bé cùng nhau nằm ở trên giường kia chỉ là một trong những tấm ảnh chụp lúc đó mà thôi. Ảnh chụp chung kia xác thật là ở trong phòng ngủ của Hàn Thiên Vũ. Bởi vì phòng ngủ của anh ta, giường được làm thành hình dạng thuyền hải tặc. Bọn trẻ đều rất thích cho nên thường xuyên chạy tới cùng anh ta tranh giành giường. Hiện tại tấm ảnh đó lại bị truyền thông lấy ra làm thành bằng chứng anh ta dâm loạn cùng với trẻ em. Hàn Thiên Vũ tháo kính dâm xuống nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp kia trên mặt có chút tức giận bốc lên. Mà nhóm truyền thông thấy thế tức khắc càng thêm điên cuồng mà xông lên. Hàn Thiên Vũ, anh đến bây giờ còn muốn phủ nhận sao? Bé gái kia đã chính miệng chỉ ra và xác nhận anh chính là người cởi quần áo của cô bé chạm đến nơi riêng tư của cô bé. Thậm chí còn bắt buộc cô bé khẩu giao cho anh. Đối với đứa bé làm sao anh lại có thể làm ra loại chuyện như thế này được chứ? Anh quả thực là cầm thú cũng không bằng mà. Hàn Thiên Vũ lập tức bước chân lên phía trước lẳng lặng nhìn về phía tên phóng viên đang nói chuyện kia. Anh lặp lại lần nữa cho tôi xem. Các phóng viên ở đây thấy Hàn Thiên Vũ rốt cuộc cũng có phản ứng lại, đáy mắt tất cả đều hiện lên hưng phấn sôi nổi kích động cầm ca mơ dơ chen nhau tiến lên. Tên phóng viên xấu xí kia mặt đầy trào phúng cùng khinh thường tiếp tục mở miệng nói, như thế nào? Dám làm còn không dám nhận sao? Cái gì là thần tượng tốt chứ? Cái gì mà thanh thuần trong giới giải trí? Chính là cái vẻ bề ngoài ngụy quân tử mà anh tạo ra mà thôi. Ghê tởm biến thái. Đúng rồi, nghe nói anh có một em gái lúc 6 tuổi thì ngã bệnh đã chết. Ha ha, hiện tại nghĩ kỹ thì chắc sẽ không phải là bị anh chơi đùa đến chết đi chứ. Giọng nói của tên phóng viên kia hạ xuống, trong nháy mắt cũng vang lên cùng với một tiếng kêu la như giết heo. Hàn Thiên Vũ thật nhanh đã đánh một quyền thật mạnh ở trên mặt của hắn ta. A, hiện trường bốn phía nổ lên tiếng kinh hô, nhất thời loạn làm một trận. Đánh người, Hàn Thiên Vũ đánh người, Hàn Thiên Vũ đánh phóng viên. Chẳng lẽ anh ta bị truyền thông nói thẹn quá thành giận sao? Thật quá đáng. Dừng tay, Thiên Vũ, anh điên rồi sao? Trên mặt của người đại diện đầy vẻ tuyệt vọng cùng hoảng sợ, mà Hàn Thiên Vũ sớm đã mất đi lý trí. Cho nên người đại diện cùng vệ sĩ cùng nhau đến cũng chưa chắc có thể giữ chặt được anh ta. Cho nên chỉ có thể nhìn thấy cảnh anh ta gắt gao đem tên phóng viên kia ấn ở trên mặt đất. Một quyền lại một quyền mà đánh. Hết thảy tất cả những hành động này đều bị phóng viên ghi lại rõ ràng. Cuối cùng, bảo an của công ty đều được huy động đến. Rốt cuộc mới đem được đám người hỗn loạn kia giải tán. Tên phóng viên kia sắc mặt âm ngoan mà che lại dấu vết mặt mũi bị đánh bầm dập Hàn Thiên Vũ. Anh cứ chờ đó đi. Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị dập tắt. Tôi nhất định sẽ vạch trần gương mặt thật của anh. Sau một hồi hỗn loạn cuối cùng cũng về tới nhà. Hàn Thiên Vũ ngồi ở trên sofa đáy mắt vẫn còn sót lại âm lãnh mới vừa rồi đánh người. Người đại diện Phí Dương còn đang sứt đầu mẻ chán mà không ngừng tiếp điện thoại. Một màn đánh nhau vừa rồi đã nhanh chóng được đăng thành video truyền lên trên mạng, lấy tốc độ nhanh như bay mà lan truyền đến khắp mọi người. Hiện tại trên mạng đều nghiêng về một bên, tất cả mọi người đều đứng ở bên tên phóng viên, người lên tiếng mang danh bảo vệ công lý cùng lẽ phải kia. Toàn bộ mọi người đều bị câu nói của tên phóng viên chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị dập tắt kích động. Đây cũng chính là nguyên nhân mà dư luận khắp nơi đang lên tiếng chống đối Hàn Thiên Vũ. những cuộc tranh luận lập tức mở rộng. Phí Dương ở trong điện thoại bị quản lý cấp cao của công ty mắng nhiếc, sắc mặt tối sầm lại mà cúp điện thoại. Nhìn về phía Hàn Thiên Vũ nói, Thiên Vũ, anh quá xúc động rồi. Tôi đều dặn dò mấy trăm lần là anh nhất định phải bình tĩnh. Những người phóng viên đó chính là muốn làm lớn sự việc lên, cố ý lấy lời nói kích động anh. Một đám người đó tất cả đều ước gì anh mất khống chế để làm ra chuyện gì đó. Hành động vừa rồi của anh không khác nào chính mình cầm đao lên giúp bọn họ một tay vậy. Phí Dương tức giận đang còn muốn tiếp tục nói lại thấy Hàn Thiên Vũ không nói một tiếng nào mà ngồi ở trên sofa nhìn trên di động ảnh chụp của em gái mình. Sau đó vẫn là thở dài không có tiếp tục mở miệng nói nữa. Hôm nay lời phóng viên kia nói cũng thật là quá đáng. Nhưng những người trên mạng lại không có khả năng sẽ đứng ở góc độ của Hàn Thiên Vũ mà đặt ra vấn đề để hỏi. Thậm chí mọi người sẽ theo hướng mà tên phóng viên đó nói. Càng liên tưởng chuyện của Hàn Thiên Vũ theo hướng dơ bẩn xấu xa mà thôi. Phí Dương đang nghĩ ngợi chuyện đã phát triển lớn đến mức này thì phải dùng cách nào để có thể bù đắp lại hình tượng tốt nhất. Ngay lúc này, di động của Hàn Thiên Vũ đột nhiên vang lên, đó là một dãy số quen thuộc. Là cha của đứa bé kia gọi tới. Ánh mắt của Phí Dương tức khắc lặng đi. Sợ Hàn Thiên Vũ mất khống chế lại nói ra lời không nên nói. Vội vàng mở miệng nói, di động của anh đưa cho tôi đi, tôi sẽ nói chuyện cùng với cha của đứa bé đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 245, một xu cũng không cho so. Dịch tiếng Hoa, đã nhận được giấy gọi của tòa án rồi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hết sức lạnh đảm của cha đứa bé đó. Tôi là Phí Dương, người đại diện của Hàn Thiên Vũ, Triệu Đại Dũng. Ông muốn bao nhiêu tiền thì chúng tôi sẽ cho ông, chỉ cần ông ở trước mặt truyền thông nói ra toàn bộ sự thật. Phí Dương ấn xuống nút ghi âm, ý muốn sau này lấy đoạn ghi âm này ra làm bằng chứng đối chất với đối phương. Bên kia điện thoại người đàn ông nghe vậy đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó lại chợt mở miệng, trong thanh âm phảng phất lửa giận cực độ, đồ chó má nhà ngươi, lời này của các người là có ý tứ gì chứ? Hàn Thiên Vũ là người có sở thích luyến đồng biến thái. Dù cho anh ta có tiền thì sao chứ, việc làm của anh ta cũng quá mức làm tổn hại đến đạo đức luân lý của con người. Sao anh ta có thể tùy ý làm bậy đổi trắng thay đen như vậy được chứ? Rốt cuộc là ai mới là người đổi trắng thay đen chứ? Giờ phút này cuối cùng Phí Dương cũng có thể hiểu được tâm tình mất khống chế mới vừa rồi của Hàn Thiên Vũ. Hít sâu một hơi mở miệng nói, Triệu Đại Dũng, con gái ông bị bệnh nặng. Chi phí thuốc men cùng tiền phẫu thuật tất cả đều do Thiên Vũ chi ra. Ông sao lại có thể nói xấu anh ấy như vậy được? Lương tâm của ông không có cắn rứt sao? Bởi vì Hàn Thiên Vũ đưa chi phí phẫu thuật cho con gái tôi, nên tôi phải đem con gái cho anh ta tùy ý đùa bỡn sao? Ông, Phí Dương thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể vô sỉ tới tình trạng này. Không chỉ không nói được từ nào, mà còn tức giận muốn chết. Hàn Thiên Vũ vì thỏa mãn ham muốn của mình, ngay cả con gái tôi còn nhỏ như vậy cũng không buông tha. Anh ta chính là tên súc sinh. Lúc này, Hàn Thiên Vũ đột nhiên đoạt điện thoại từ trong tay Phí Dương, mở miệng gần từng chữ, tôi nói cho ông biết, cho dù ông có tố cáo tôi như thế nào cũng vô dụng thôi. Tôi một xu cũng sẽ không đưa cho ông đâu. Người đàn ông ở bên kia điện thoại cười lạnh một tiếng mở miệng nói, được. Hàn Thiên Vũ anh là chết không hối cải vậy thì chúng ta liền chờ xem. Sau khi tạm biệt Gian Yên Nhiên cùng Sở Phong, Diệp Oản Oản nhìn lại hộp thư tin nhắn trong di động của mình. Tin nhắn ngày hôm qua mà cô gửi cho anh trai nhắn cô muốn gặp mặt, nhưng anh trai vẫn không có chút trả lời nào cả. Diệp Oản Oản cong môi cười cười, đáy mắt dâng lên một chút ánh lửa, thật tốt a. Anh trai cô một hai phải bức cô dùng thủ đoạn hết sức tàn nhẫn này có phải hay không? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm gửi thêm một tin nhắn nữa. Trong vòng 10 phút nữa, anh phải gọi điện lại cho em. Nếu không những đoạn video của anh với những cô người mẫu kia cùng nhau lăn giường sẽ xuất hiện trong hòm thư của Thẩm Mộng Kỳ nha. Gửi xong tin nhắn, Diệp Oản Oản đứng ở tại chỗ trong lòng lặng lẽ đếm. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Thời điểm đếm tới giây thứ 9, di động liền vang lên, trên màn hình di động hiển thị đại soái ca vô địch thế giới mấy chữ dồn dập nhảy lên. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nhận cuộc gọi từ điện thoại của mình. An ô, Diệp Oản Oản, sao cô dám? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tức giận của Diệp Mộ Phàm. Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng, ai nha, rốt cuộc anh cũng bỏ được bận rộn mà gọi điện trả lời em rồi sao? Em vì cái gì mà không dám làm chứ? Dù sao loại người như em chuyện gì cũng đều làm ra được không phải sao? Diệp Mộ Phàm nghiến răng nghiến lợi đáp lời, cô làm sao cô lại có được loại video này? Em quay lén không được sao? Diệp Oản Oản, cô thật là biến thái mà. Diệp Mộ Phàm gầm lên giận dữ, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại, cô muốn đe dọa tôi. Cô làm sao sẽ có thứ này được? Cô cho rằng tôi sẽ cùng cô thương lượng sao? Lại nói cho dù Mộng Kỳ biết được quá khứ của tôi, thì cô ấy cũng sẽ xem như không thấy cái gì có được hay không? Diệp Oản Oản đang muốn nói chuyện, đầu bên kia điện thoại của Diệp Mộ Phàm đột nhiên truyền đến âm thanh của người đàn ông xa lạ. Ai ai ai, bắt đầu rồi kìa. Diệp Mộ Phàm, anh rốt cuộc còn muốn chơi nữa hay không a? Nếu chơi liền nhanh chóng chạy đến đặt cược đi. Đã biết, đừng giục tôi nữa, tôi lập tức tới liền. Diệp Mộ Phàm không kiên nhẫn mở miệng đáp. Diệp Oản Oản nghe tiếng vang ồn ào bên Diệp Mộ Phàm, sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Mộ Phàm, anh lại đánh bạc ở đâu vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, có tư cách gì so? Dịch tiếng Hoa. Diệp Mộ Phàm giọng điệu lạnh đạm, bớt lo chuyện của người khác đi. Chuyện này không có tí quan hệ nào với cô. Diệp Oản Oản đáy mắt bốc lên lửa giận, anh không học vấn không nghề nghiệp không lý tưởng như vậy cả ngày. Thẩm Mộng Kỳ cô ta có biết không? Bởi vì từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại là cháu trai duy nhất trong nhà. Diệp Mộ Phàm chính là bị cưng chiều thành người không có học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Cả ngày cùng bạn bè xấu ở bên ngoài đánh nhau tiêu xài đua xe bài bạc chơi gái sinh hoạt phức tạp. Nhưng tướng mạo anh trai cô rất đẹp, miệng lại ngọt, đối với em gái là cô cũng tốt vô cùng, vô luận đi đến đâu chơi cũng đều không quên chuẩn bị phần quà nhỏ vừa hiếm là cổ quái cho cô, chỉ cần cô gọi cho anh một cuộc điện thoại, mặc kệ anh đang làm cái gì đều sẽ đi qua tìm cô. Kiếp trước, cô căm ghét anh trai vì anh không có chí cầu tiến, thậm chí trong nhà biến thành như vậy vẫn cam chịu. Diệp Mộ Phàm bởi vì cho rằng cô không màng tự ái qua lại cùng với Cố Việt Trạch, dẫn đến mâu thuẫn của cô và anh trai càng ngày càng sâu đậm. Hai người vừa thấy mặt nhau nói không đến vài câu liền nổi giận, căn bản là không có biện pháp cùng nhau nói chuyện, càng lúc lại càng không cách nào hòa hợp với nhau được nữa. Quả nhiên, Diệp Mộ Phàm vừa nghe Diệp Oản Oản nói lập tức giọng điệu lạnh hơn, chớ động một chút là dùng Mộng Kỳ uy hiếp tôi. Dù sao tôi ở trong mắt các người chính là phế vật không có tí tác dụng nào. Mộng Kỳ cùng các ngươi không giống nhau. Cô ấy chưa bao giờ đối với tôi hóng hách trách mắng. Cô ấy cũng chưa bao giờ xem thường tôi. Đó là bởi vì cô ta căn bản không để bụng quan tâm đến anh. Anh cái đồ đần độn này. Diệp Oản Oản không nhịn được nữa mà gầm lên giận dữ. Diệp Mộ Phàm nhất thời bị lời nói của Diệp Oản Oản chọc giận, cười lạnh tiếp tục nói, ha ha, tôi đần độn sao? Tôi không có học vấn không có nghề nghiệp, tôi cả ngày không có lý tưởng. Diệp Oản Oản, cô có tư cách gì mà nói những lời đó với tôi chứ? Cô biết nhà của chúng ta bởi vì cái gì mới biến thành bộ dạng như hôm nay không? Cô có biết cô vẫn luôn giao lưu qua lại cùng với loại người giống như chó, cô lại không biết liêm sỉ cho không Cố Việt Trạch những cái đó. Cô biết người lòng lang dạ sói nhất là ai sao? Diệp Oản Oản bị Diệp Mộ Phàm nói những lời khó nghe đó, tức giận đến phát run cả người, ngón tay giữa gắt gao véo vào lòng bàn tay. Là em. Là em đần độn. Là em không học vấn không nghề nghiệp. Là em cả ngày không lý tưởng. Là em làm hại Diệp gia tan nhà nát cửa. Là em lòng lang dạ sói cùng ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là em cũng là người bị oan uổng bị hãm hại. Em căn bản không có bị nghiện, càng không có đụng chạm với ai cả. Anh đã từng tin tưởng em sao? Em cái gì cũng không biết đã bị đưa đến nơi đáng sợ kia, bị ngăn cách với toàn bộ tin tức của thế giới bên ngoài. Ba mẹ, còn có anh tất cả đều không đến, mà chờ đến lúc em có thể ra ngoài tất cả những điều em biết đã thành chuyện long trời lở đất. Bạn bè bỏ em mà đi, vị hôn phu cùng em chia tay, người nhà thân thích thậm chí ông nội bà nội tất cả đều mắng chửi em, đến cả anh nữa, anh cũng đổ lỗi cho em chỉ trích cùng tức giận mắng chửi còn có một cái tát kia nữa. Nhưng mà anh trai à, thời điểm em bị hãm hại, anh là anh trai của em lại đang ở nơi nào chứ? Em bị Diệp Y Y bỏ thuốc tiêm thuốc phiện vào lúc đó anh đang ở đâu? Mấy năm nay em cô đơn một mình ở bên ngoài là vì sao chứ? Em gặp phải chuyện gì anh đã từng quan tâm hỏi thăm em qua một câu sao? Anh có hỏi em một câu nào sao? Anh cũng có tư cách gì mà nói em cơ chứ? Nói xong một câu cuối cùng, âm thanh Diệp Oản Oản đã hoàn toàn không nghe rõ nữa. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hơn nửa ngày mới truyền đến âm thanh hoảng loạn của Diệp Mộ Phàm. Cô đã biết. Diệp Oản Oản áp chế âm sắc run rẩy của mình tiếp tục mở miệng nói, là em quá tùy hứng nên mới rơi vào bẫy của đối phương, là em quá kiêu căng nên một lần lại một lần làm tổn thương trái tim của ba mẹ, là em quá yếu ớt mới làm cho bọn họ vì muốn bảo vệ em mới làm ra hy sinh lớn như thế. Em làm cho bọn họ vì che chở cho em mà thân bại danh liệt. Em làm cho bọn họ ăn nhờ ở đậu nhận hết nhục nhã cùng uất ức. Mà em là đầu sỏ gây tội lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, em không biết. Em cái gì cũng không biết. Không có bất luận người nào nói cho em biết cả. Em biết mình dốt nát cùng ngu xuẩn đem người thân nhất của mình làm hại tới tình trạng này. Diệp Mộ Phàm im lặng trong chốc lát rồi nói lại, cô rốt cuộc làm sao mà biết được? Ba mẹ nói cho cô sao? Không đúng, không có khả năng. Bọn họ không có khả năng nói cho cô. Em làm sao mà biết được không quan trọng. Diệp Mộ Phàm, nếu anh muốn tiếp tục như vậy thì cứ tiếp tục đi. Nếu như anh muốn tiếp tục tin một người ngoài cũng không có vấn đề. Về sau ba mẹ tự em chăm sóc cùng bảo vệ, thủ của Diệp gia em sẽ báo. Diệp Oản Oản nói xong không chờ Diệp Mộ Phàm đáp lại trực tiếp cúp điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, bạn gái của anh có bao nhiêu xinh đẹp sao? Dịch tiếng Hoa. Sau khi cắt đứt cuộc điện thoại với anh trai mình, Diệp Oản Oản liền thất thần mà về tới Cẩm Viên. Lúc trước khi gọi điện thoại cô vẫn tự nhủ là mình nên khống chế bản thân mình lại, nhưng cô đã trải qua hai kiếp sống lòng áy náy tự trách cùng với ủy khuất chồng chất cùng nhau tiến tới. Rồi sau đó cô lại chính tai mình nghe được từng câu từng lời nói nặng nề được phát ra từ chính anh trai của mình. Cô chưa từng bao giờ nghĩ tới anh cô có thể nói chuyện với cô bằng thái độ như vậy, cho nên cô liền không có khống chế được nữa. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi nỗ lực bình phục cảm xúc của mình. Lúc này, di động đinh một tiếng hiện ra một tin tức ở mục giải trí. Diệp Oản Oản click mở lên liền thấy truyền thông lại tuôn ra lời bát quái mới nhất. Hàn Thiên Vũ thẹn quá hóa giận ẩu đả với phóng viên. Trên mạng một vùng trời đầy tiếng mắng chửi. Tình thế hiện nay đối với Hàn Thiên Vũ càng ngày càng bất lợi. Đối với loại tin tức đột phát mang tính gièm pha lớn như thế này thì trong thời hạn cần thiết cần phải có người đúng lúc đứng ra làm sáng tỏ. Nếu không thời gian càng kéo dài, dù đến lúc đó có giải thích được đi chăng nữa thì cũng sẽ tạo cho công chúng một ấn tượng quá không tốt. Họ cũng xem hành động đó giống như bao che tội lỗi mà thôi. Cô nên mau chóng đi tìm Hàn Thiên Vũ nói chuyện để có thể xoay chuyển được tình thế hiện nay. Bất quá để xử lý được những việc này thì trước tiên cô cần có một thân phận thích hợp. Nghĩ đến điểm này, Diệp Oản Oản hơi có chút rối rắm. Kỳ thật trước đây cô cũng đã đau đầu lắm rồi, bởi vì Tư Giả Hàn đã ra cho cô một quy định phi thường biến thái, cấm trêu chọc khác phái. Làm sao cô có thể làm được a? Cũng may mắn là cô không tính toán muốn trở thành nghệ nhân, bằng không chỉ dựa vào một điều kiện này cô cũng không có cách nào gia nhập được giới giải trí mất. Nhưng dù cô chỉ là người tác giả đứng phía sau màn ảnh thì với khuôn mặt này của cô cũng không có khả năng hoàn toàn an toàn được. Cô đã từng nghĩ tới chuyện muốn tiếp tục dùng loại kỹ năng hóa trang của mình, nhưng ngẫm lại việc này cũng không hiện thực. Giới giải trí hoàn toàn bất đồng với trường học. vẻ tàn khốc cùng mãnh liệt đều nhiều hơn, huống chi giới giải trí là nơi dựa vào gương mặt để hoạt động nữa chứ. Nếu cô xuất hiện với gương mặt đáng sợ như vậy, sợ là cô còn chưa có đề cập được chuyện hợp tác cùng người khác cũng đã đem người ta dọa sợ mà bỏ chạy mất. Khi Diệp Oản Oản vắt hết óc mình ra mà nghĩ cách, phía sau cô truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc cùng với thanh âm mát lạnh của Tư Giả Hàn: em thi xong rồi sao? Diệp Oản Oản lập tức xoay đầu lại, sau đó liền nhìn đến người đàn ông một thân Âu phục màu đen nghiêm trang chính trực, trước sau như một cảnh đẹp làm người ta nhìn mãi không biết chán, nói: anh đã về rồi sao? Sao anh về sớm như vậy? Không phải anh nói hôm nay muốn mở cuộc họp sao? Đã họp xong rồi. Nga. Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm cô vài giây, ngay sau đó đột nhiên mở miệng hỏi một câu: em thi không tốt sao? Diệp Oản Oản nghe vậy khó hiểu mà chớp chớp mắt: a, không có a, em cảm giác em lần này thi không tồi, một bài trong môn toán học cuối cùng tất cả mọi người đều nói cực kỳ khó nhưng em đều làm ra được, sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy? Tư Giả Hàn mở miệng: em không có cao hứng. Diệp Oản Oản tức khắc có chút câm nín, thời điểm cô trở về đã cố ý đi rửa mặt còn sắp xếp lại cảm xúc của mình hơn nửa ngày. Thế nhưng tại sao anh lại có thể nhìn thấy cô không có cao hứng chứ? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng: cũng không phải là không cao hứng, chính là có một vấn đề đang làm em đau đầu. Cái vấn đề gì? Tư Giả Hàn kéo kéo cà vạt trên cổ áo ra rồi ngồi xuống ở trên sofa. Diệp Oản Oản tìm từ ngữ muốn nói một chút rồi tiến tới ngồi hơi gần anh một chút, sau đó mở miệng nói: là chuyện này à, anh yêu à? Lúc trước anh đưa cho em quy định chính là cấm trêu chọc người khác phái, em cảm thấy điều này thật sự là quá không hợp lý. Tư Giả Hàn sâu kín mà nhìn cô một cái rồi hỏi lại: không hợp lý? Diệp Oản Oản lập tức liên tục gật đầu: đúng vậy đúng vậy. Anh nhìn lại đi à, bạn gái của anh có bao nhiêu xinh đẹp, trong lòng anh không có điểm số cụ thể sao? Với khuôn mặt này của em sao có thể không kéo theo nhiều đào hoa được à? Dù sau này nghề nghiệp cùng chức vụ mà em muốn làm không? Nghe ngữ khí của Tư Giả Hàn lúc này cô hiểu là quy tắc mà chậm yêu cầu cần có hợp lý sao? Diệp Oản Oản tức khắc không lời gì để nói. Hảo hảo hảo, thần thiếp chính mình nghĩ cách không phải là được rồi sao? Diệp Oản Oản phiền não mà nắm tóc: khuôn mặt này của em chỉ có hóa trang mới che giấu lại được, nhưng nếu em hóa trang giả nua xấu xí như vậy ở trong vòng giải trí hỗn loạn này thật sự hại nhiều hơn lợi a, cho nên rốt cuộc phải có biện pháp như thế nào mới có thể hoàn toàn tránh không hấp dẫn người khác phái để không phải trêu chọc đến đào hoa đây? E, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái biện pháp. Tư Giả Hàn cảm thấy hứng thú mà hướng cô nhìn qua. Vì thế Diệp Oản Oản dừng lại một chút, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Tư Giả Hàn mở miệng nói: biện pháp chính là giả thành nam nhân, như vậy cô sẽ không lại kéo theo đào hoa đi. Cô quả thực chính là thiên tài mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248, chủ tử không ăn dấm chính là trời nắng so. Dịch tiếng Hoa. Đối với suy nghĩ mà Diệp Oản Oản mới nói ra, Tư Giả Hàn ở một bên biểu tình. Diệp Oản Oản lại càng tiến gần hơn với Tư Giả Hàn, ra sức mà tiếp tục mở miệng nói: anh không cảm thấy đây là phương pháp an toàn nhất sao? Về sau em bảo đảm với anh là anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy lo lắng đến kiếp đào hoa của em nữa. Diệp Oản Oản càng nghĩ càng cảm thấy cách làm này thật quá tốt. Kỳ thật chỉ cần với khuôn mặt này của cô thôi cũng đã đủ để cô phiền não rồi, cho nên cô là một nữ hài tử ở trong vòng hỗn loạn này cũng không có tiện, nếu cô giả thành nam nhân vừa lúc đây cũng là phương tiện để cô có thể hành tẩu giang hồ dễ dàng hơn, vui vẻ nhất chính là cô không cần lãng phí giá trị nhan sắc của mình, hiện nay trong giới giải trí này đặc biệt thích lưu hành nam nhân so nữ hài tử còn xinh đẹp hơn nha.